trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Tiếp tục đánh. Gia Cát Lượng: Đại gia ngươi. Đây là Lưu Nghị đang nhìn xong Lưu Bị thư tín về sau nội tâm chân thực cảm giác chịu. Đương nhiên, đối mặt với Mi Trúc bọn người, Lưu Nghị tự nhiên không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Thậm chí trên mặt còn duy trì yêu nhã mỉm cười. Cầm Trúc Tiên khép lại, đối Mi Trúc cười nói: Không nghĩ tới, Hoàng Thúc đúng là nhường cho con Trọng Huynh đến đây. Có Tử Trọng Huynh tại, cái này hậu cần không phải lo rồi. Báo Uyên nói chỗ nào lời nói. Trúc cũng là hôm nay mới biết Báo Uyên đại tài. Không đến một tháng, liền đánh chiếm nhất quận. Phóng nhãn thiên hạ, chính là những cái kia danh xưng danh tướng hạng người. Cũng không gì hơn cái này. Mi Trúc mỉm cười lắc đầu nói. Thế nhân đều khinh thường Báo Uyên chi năng. Nói quá lời, Tử Trọng ngồi xuống trước. Lưu Nghị ngồi quỳ chân có trong hồ sơ về sau, nhìn xem Mi Trúc nói: Thiếu tướng quân giờ phút này cũng đã cầm còn lại ba thành Bình Định, bây giờ mới xem như chân chính Bình Định Trường Sa. Dù vậy, trận chiến này Báo Uyên cũng làm cư công đầu. Mi Trúc nhìn về phía Lưu Nghị, hơi vừa cười vừa nói: Không biết Báo Uyên chuẩn bị khi nào xuất binh Bình Định Quế Dương ba quận. Cái này không vội, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Này Hàn Huyền trước đây từng cầu viện tại mặt khác ba quận. Đi hướng về Quế Dương tín sứ bị ta chặn được một tên. Nhưng hắn hai quận, lúc này chỉ sợ đã thu đến thư tín. Ta đã sai người mật thiết giám thị hai quận động tĩnh. Tịnh Phong Khóa Lâm Tương bị công chiếm tin tức. Hy vọng có thể dụ cái này hai quận tới công. Tất nhiên muốn dưới ba quận chỗ, cùng bọn ta tiến đến tấn công, chẳng làm cho đối phương tới công, ta chẳng khác gì nửa đường phục kích, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Báo Uyên phương pháp này, am hiểu sâu binh pháp chi đạo. Mi Trúc nghe vậy mỉm cười nói, này Trúc liền ở đây yên lặng nhìn Báo Uyên thủ đoạn. Cái này không khó, tuy nhiên cái này Trường Sa rất nhiều chuyện. Nhưng là muốn cùng Tử Trọng Huynh thương nghị một phen. Lưu Nghị khoát khoát tay. Nếu như đối phương tới tốt nhất, không đến lời nói, loại kia mấy ngày cũng không sao. Trước mắt Lưu Nghị quan tâm hơn là Lưu Biểu thời đại liền lưu lại những vấn đề kia. Tỷ như Tông Tặc, tỷ như Sơn Việt, những vật này hắn không phải quá hiểu biết. Nhưng Mi Trúc tại Kinh Châu nhiều năm, tổng phải biết một chút đi. Ồ! Mi Trúc hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị, tỉ như Tông Tặc, Sơn Việt những thứ này. Lưu Nghị cầm gần nhất tại hồ sơ bên trong để dành tới vấn đề một mạch. Cho Mi Trúc nói một lần, Mi Trúc nghe được liên tục cười khổ. Chờ Lưu Nghị nói xong, Phương mới quay về Lưu Nghị nói. Báo Uyên coi là, năm đó Cảnh Thăng Công không muốn xử lý những này Tông Tặc sao? Này vì sao? Lưu Nghị có chút không biết, nhìn xem Mi Trúc, Sơn Việt còn dễ nói, Giang Đông bên kia như thế nào quản lý không biết, nhưng Kinh Châu bên này hàng năm đều sẽ phát một chút tiền thuế tới trấn an Sơn Việt. Nguyện ý đi ra ở lại Sơn Việt sẽ nhận được thích đáng an trí. Nhưng Tông Tặc lời nói, Báo Uyên nhưng biết như thế nào Tông Tặc? Mi Trúc hỏi, những ngày qua nghe qua một chút. Một chút quê nhà tông tộc xoắn suýt hương dân tạo thành. Không nghe triều đình hiệu lệnh, cự tuyệt nộp thuế, không vào hộ tịch, Lưu Nghị giống như Hoàng Trung hiểu biết qua những vật này. Là lấy minh bạch, Tông Tặc, Mi Trúc do dự một chút, đối Lưu Nghị cười nói. Ngày xưa ta Mi ra tại Từ Châu thì đã từng trong bóng tối khống chế qua Tông Tặc. A. Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn về phía Mi Trúc, triều đình thuế má tuy nhiên không nặng, nhưng lấy 20 thuế một là lệ, nếu có 2 vạn thạch lương thảo, liền muốn gọi này 1.000 thạch. Mi Trúc nhìn xem Lưu Nghị nói, Đào Công Tổ vì là Từ Châu Mục thì Từ Châu thuế phú vì là 10 thuế một. Mi gia chính là phú thương nhà, hàng năm chỉ là hướng về Châu Mục phủ giao nạp thuế phú liền có 10 vạn thạch trở lên. Báo Yên có thể minh bạch, dù sao Mi Gia bây giờ căn cơ đã mất, trước kia những chuyện kia nói đến, cũng không sợ Lưu Nghị trò cười. Đương nhiên, đây cũng là Lưu Nghị giống như Mi Trúc giao tình không tệ. Hơn nữa còn đã cứu Mi phu nhân nguyên nhân, coi là người một nhà, cho nên Mi Trúc mới có thể cầm loại chuyện này nói ra. Mi Trúc không có hoàn toàn nói rõ, nhưng Lưu Nghị hiểu, khống chế tông tặc, sau đó lấy tông tặc danh nghĩa cầm đại lượng tài sản biến mất không báo. Nếu như quan phủ muốn trinh giao nộp tông tặc lời nói, Mi Trúc bên này sẽ mật báo thậm chí trong bóng tối giúp đỡ. Tuy nhiên Kinh Châu cùng Từ Châu khác biệt, nhưng phương pháp đại khái đều không khác mấy. Đại đa số người nhìn thấy chỉ là tông tặc, nhưng lại không biết những này tông tặc phía sau còn có đại nhân vật khống chế. Đơn giản tới nói là những thế gia đó vọng tộc trốn thuế một cái phương pháp. Thậm chí giấu giếm nhân khẩu phương pháp, không hiếu động, tạm thời cũng không cần thiết động, bởi vì Trường Sa trước mắt thuế phú, còn có thể cung ứng được, tông tặc nguy hại cũng còn chưa tới trở thành u ác tính cấp độ. Lại nói đây là Lưu bị cái kia quan tâm sự tình. Lưu Nghị không cần thiết bởi vì cái này đi đắc tội những người kia. Đương nhiên, cũng có chân chính tông tặc. Bình thường quan phủ tiêu diệt cũng là những thứ này. Mi Trúc cho Lưu Nghị thêm chén rượu, mỉm cười nói. Lưu Nghị gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Loại chuyện này cũng được cho một loại tư bản vận hành đi. Tuy nhiên tương đối đơn giản thô bạo, nhưng không rõ căn người căn bản không biết từ chỗ nào ra tay. Mà biết người không biết nói, Lưu Nghị cũng không chuẩn bị nói. Quy tắc ngầm loại vật này, một khi ngươi điểm phá, cái kia chính là trùng mũi tên, quân vương đều không nhất định có thể đối phó được, chớ nói chi là hắn một cái làm thuê. Chúng ta vẫn là trước tiên tâm sự Sơn Việt vấn đề đi. Lưu Nghị cười nói, liền mời những này tông tặc vì bọn ta xuất một chút lực như thế nào. Cái này cũng không khó. Mấy ngày nay ta cùng Trường Sa các nơi hào tộc thương nghị một chút. Mi Trúc cười nói, nếu là có năng lực, tốt nhất trước tiên dùng vũ lực trấn nhiếp, sau đó lại đi trấn an tốt nhất. Võ lực lời nói, chờ đợi Bình Định tứ quận về sau lại nói. Bây giờ nếu là làm như vậy, sẽ chỉ cầm những này Sơn Việt đẩy lên này ba quận thái thú bên kia đi. Lưu Nghị gật đầu. Vấn đề này đến có chương pháp, trước mắt vấn đề lớn nhất là thu phục ba quận, cái kia phải đợi Bình Định hạ xuống lại nói. Mi Trúc gật gật đầu, đón lấy hai người lại trò chuyện một chút hắn sự tình. Tự ôn chuyện về sau, vừa rồi riêng phần mình rời đi, tiên sinh gọi ta các loại chuyện gì. Hôm sau trời vừa sáng, Hoàng Trung, Quan Bình, Lưu Tam Đao các tướng lãnh bị Lưu Nghị triệu tập lại. Hoàng Trung dò hỏi, ban đầu vốn chuẩn bị công chiếm Trường Sa về sau, liền dẫn lão tướng quân đi gặp chúa công. Nhưng bây giờ vấn đề này, đến chờ một chút. Lưu Nghị nhìn xem Hoàng Trung, mang theo vài phần xin lỗi nói, chúa công truyền đến mệnh lệnh, để cho chúng ta tiếp tục bình định Kinh Nam tứ quận. Không có gì đáng ngại. Vừa vặn lập chút công huân, đi gặp Hoàng Thúc lúc cũng có chút khí lượng. Hoàng Trung không thèm để ý khoát tay nói, hắn đời này con đường làm quan thất bại, năm đó Hoàng Cân chi loạn thì vốn là có chiến công, chỉ là về sau bởi vì ái tử chết yểu, nản lòng thoái chí phía dưới, trở lại Trường Sa, chờ hắn ra lại sĩ thì cũng đã là Lưu Biểu ngồi Kinh Châu. Lưu Biểu chủ trương văn trì Kinh Châu, sử dụng người cũng phần lớn là thế gia hào tộc đề cử. Hoàng Trung không cửa không đường, cuối cùng cũng chỉ là tại Trường Sa lăn lộn cái đô úy tới làm. Đối với quan trường sự tình, so người bên ngoài xem càng nhạt một chút. Nếu không có Lưu Nghị cực lực đề cử, hắn có thể không chuẩn bị đi gặp Lưu Bị. miễn cho lại bị người khác trào phúng, công chắc chắn sẽ không thiếu. Lưu Nghị cười nói, bất quá lần này, chúng ta thay cái đấu pháp. Ồ, Hoàng Trung ánh mắt sáng lên, nhìn xem Lưu Nghị nói, tiên sinh có gì diệu kế. Mấy ngày nay trong quân đội khắp nơi đều là thổi phồng Lưu Nghị như thế nào dụng binh như thần. Thần cơ diệu toán, Hoàng Trung tuy nhiên thua ở Lưu Nghị, nhưng đó là hàn huyền ngu ngốc, ngược lại không cảm thấy Lưu Nghị có bao nhiêu lợi hại. Trước đây hàn huyền không phải phái người đi hướng về ba quận cầu viện sao? Lưu Nghị cười nói, lần này chúng ta liền đợi đến những viện binh này đến. Nửa đường phục kích, đi chủ lực, sau đó lại quét ngang ba quận. Chỉ là, Hoàng Trung cau mày nói, này hàn huyền đã rời đi, tin tức này chỉ sợ không gạt được. Có người đi theo, hắn đi là Quế Dương. Coi như lập tức truyền tin mặt khác hai quận, đối phương cũng không có khả năng lập tức nhận được tin tức. Huống chi hắn bây giờ còn chưa đến Quế Dương. Lưu Nghị cười nói, hàn huyền loại kia sống an nhàn sung sướng quen người, bồn ba nỗi khổ có thể chịu không? Căn cứ trong bóng tối đi theo hàn huyền người báo trở về tin tức. Hàn huyền đến bây giờ ngay cả một nửa đều không đi đến. Chờ hắn đến Quế Dương thời điểm, lại phái ra sử giả, đoán chừng Linh Lăng, Vũ Lăng bên kia đã sớm xuất binh, gặp Hoàng Trung nhíu mày. Lưu Nghị cười nói, hán thăng yên tâm, ta chỉ là phái người nhìn hắn đi nơi nào, đồng thời không ra hại lòng. Hoàng Trung nghe vậy, yên lặng gật đầu. Lưu Nghị tiếp tục nói, trước mắt chiêu chư vị tướng quân đến đây, chính là thương nghị bước kế tiếp. Chúng ta là trước tiên công Linh Lăng hoặc là trước tiên công Vũ Lăng. Về phần Quế Dương, Lưu Nghị chuẩn bị trước tiên để đó mặc kệ. Có Ngụy Duyên ở nơi đó, hắn cũng muốn cho Ngụy Duyên một cái cơ hội lập công. Về phần phải chăng có thể nắm chặt, liền xem Ngụy Duyên bản sự của mình. Hoàng Trung ôm quyền nói, tiên sinh, lấy mặt tướng xem ra, đi đầu công Vũ Lăng, có thể tương thuận. Lưu Nghị dò hỏi, này Vũ Lăng thái thủ Kim Toàn chính là ngoại lai người. Cho tới nay tại Vũ Lăng không được ưa chuộng, dưới trướng cũng không quá mức đại tướng, càng dễ tấn công. Ngược lại là này Linh Lăng thái thú Lưu Độ cùng Tông Tặc có chút mật thiết, năng lượng điều hành binh chỉ sợ hơn vạn. Hoàng Trung đơn giản cho Lưu Nghị giới thiệu một chút Linh Lăng cùng Vũ Lăng khác nhau. So ra mà nói, Vũ Lăng hiển nhiên lại càng dễ tấn công một chút. Vũ Lăng, Lưu Nghị gật gật đầu, đi vào địa đồ trước mặt điểm một chút Vũ Lăng vị trí. Khoảng cách này bên trên, Vũ Lăng khoảng cách Trường Sa cũng càng gần một chút, xác thực càng dễ đánh chiếm. Lập tức gật đầu nói, tốt. Liền đánh trước Vũ Lăng, phái tiếu thám mật thiết chú ý Vũ Lăng động tĩnh. Chỉ cần này Kim Toàn vừa ra binh, chúng ta liền lập tức lên đường, nửa đường chặn đánh. Ây, trung tướng nghe vậy, lập tức khom người lĩnh mệnh. Tiên sinh, Lưu Phong tướng quân sai người tới báo, ngũ thành đã đều đánh hạ, hỏi thăm tiên sinh phải chăng lập tức trở về quân. Chúng sắp rời đi không lâu sau. Có thân vệ tiến đến, đối Lưu Nghị khom người dò hỏi, để cho hắn tạm thời án binh bất động, phòng bị Linh Lăng phương hướng địch đến. Lưu Nghị lắc đầu, viết một phong trúc tiên đưa cho thân vệ nói, cầm này tin để cho người ta giao cho hắn. Ấy, thân vệ tiếp nhận trúc tiên, đáp ứng một tiếng, quay người liền đi. Lưu Nghị bên này tạm thời nhân mã sung túc, đầy đủ ăn Vũ Lăng. Cho nên hắn không định động Lưu Phong binh mã, chỉ là để cho hắn huấn luyện binh sĩ, chờ Lưu Nghị cầm xuống Vũ Lăng về sau. Nếu là Ngụy Duyên vẫn chưa trọng thương thậm chí cầm xuống Quế Dương binh, hắn chuẩn bị để cho quan bình thủ bị Vũ Lăng, chính mình cùng Lưu Phong hợp binh một chỗ, đánh trước Linh Lăng, sau cùng lại đi tấn công Quế Dương, có Trường Sa cùng Vũ Lăng hai địa phương trợ giúp. Lại công Linh Lăng, hẳn là liền không khó. cái này ba quận một khi cầm xuống, thừa kế tiếp Quế Dương một mình khó chống, liền xem như cường công cũng không có vấn đề gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.